Nữ đế giá đáo cường thế Liêu từ thế giới 5. Chương 390, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cái muỗng tôi đã dùng qua ai những lời này, còn không có kịp nói ra, nữ hài đã khẽ nhếch lên cánh môi đỏ, đem cơm đưa vào trong miệng. Trơ mắt nhìn một màn này, thiếu niên nhân miêu. Chấm, mặt mày vốn dĩ đã xinh đẹp trắng nõn liền lưu truyền một mặt liễm diễm tươi sáng hồng phấn, rũ xuống con ngươi, nhấp nhấp cánh môi mỏng đỏ bừng. Hơi hơi ngượng ngùng thầm nghĩ, này, xem như gián tiếp hôn môi sao. Phòng hoa liếc xéo thiếu niên bỗng nhiên thẹn thùng không thôi một cánh, biết rõ còn cố hỏi. Làm sao vậy, không, không có việc gì. Tô Mạch lắc lắc đầu, ngữ khí hơi mất tự nhiên đáp lời. Hắn đột nhiên nhớ tới cái thìa bạc này, ban đầu vốn chính là nàng đang dùng. Nàng một cái nữ hài đều không thèm để ý, hắn lại cố tình nhắc tới, không phải có vẻ quá mức làm ra vẻ sao. Huống chi, hai người đều đã thật sự hôn môi qua, lại giữ lễ tiết với việc xài chung một con cái muỗng, có phải tính là gián tiếp hôn môi hay không? Tô Mạch cảm thấy chính mình đều quá mức keo kiệt so đo. Phòng hoa nghe vậy không chút để ý liếc mắt nhìn hắn, không nói gì thêm, chuyên tâm ăn cơm. Dùng mạo thiếu niên xinh xảo xinh đẹp, vừa ăn vừa xem thật là càng ăn càng ngon. Tô Mạch ở một bên ánh mắt trông mong nhìn nàng, trong bụng con run thèm ăn cũng bị câu cho nhảy lung tung rối loạn. Nếu chưa từng thử qua, có lẽ còn ức chế được. Nhưng sau khi thử qua một ngụm thể nghiệm qua thịnh yến tuyệt mỹ cực hạn đó, nơi nào có thể cam tâm tình nguyện mà ngoan ngoãn đi ăn những dịch dinh dưỡng kia đâu. Mắt thấy mới qua không bao lâu, một mâm cơm chiên sung túc đã bị tiêu diệt hơn phân nửa, Tô Mạch trong lòng ẩn ẩn nóng nảy. Vì thế thiếu niên miêu hệ cao quý liền bắt đầu như có như không tìm lời nói. Cô làm cái đồ ăn này, tên gọi là gì? Tuy nói nữ hoàng bệ hạ thờ phụng lễ nghi cùng quy củ. Ăn không nói, ngủ không nói, nhưng cũng không có biện pháp, dù sao cũng phải hống miêu nha. Nuốt xuống cơm trong miệng, Phong Hoa duỗi tay bưng lên ly sữa bỏ uống một ngụm, thong thả ung dung trả lời. Cơm chiên cá hương thịt băm, chỉ một chữ, cá, cũng đủ làm ánh mắt của con miêu nào đó quang mang bạo khởi. Ngay cả cái ly sữa bò nữ hài vừa bưng lên uống kia cũng là một ly hắn từng uống qua, có điều hắn nhất thời không rảnh bận tâm. Miêu thích nhất đồ ăn nào chứ? Chính là tiểu cá khô. Trên miêu tinh, hương vị của dịch dinh dưỡng tuyệt đại bộ phận đều là hương vị của các loại thức ăn thủy sản. Tuy rằng hương vị này, tuyệt đối không thể xưng là ngon. Bất quá cơm chiên cá hương thịt băm, cái tên cũng thật kỳ quái đi, trước kia cũng không có nghe qua. Còn có, chính là bên trong như thế nào không có cá? Tô Mạch hơi hơi nghi hoặc hỏi, hay là lừa hắn đi, bánh lão bà cũng không có lão bà à, bánh lão bà là cái gì? Một loại bánh, ăn ngon sao, ngon nha, có, cái cơm chiên cá hương thịt băm này ăn ngon sao? Dứt lời, nữ hài hướng ánh mắt cười như không cười về phía thiếu niên. Tô Mạch cũng hơi ngại ngừng đỏ mặt chột dạ mà rũ rũ mắt tránh đi ánh mắt đầy ý cười của Phong Hoa. Mất tự nhiên khụ khụ hai tiếng, nhỏ giọng nói, ta, còn muốn lại ăn một ngụm. Có lẽ là cảm thấy yêu cầu này quá mức mất mặt, thiếu niên hấp hối dãy dụa vãn hồi tôn nghiêm. Khụ, vừa mới rồi không có nếm hết hương vị như thế nào. Được a, há miệng ra, ta có thể chính mình ăn. Ân, Tô Mạch từ bỏ dãy dụa, hơi hơi mở ra cánh môi đỏ từ bỏ chống cự việc Phong Hoa đút cho mình. Còn muốn sao? Ân, một ngụm lại một ngụm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mạch Mã Đức bỗng nhiên cảm thấy chính mình giống như một cái thiểu năng trí tuệ. Thành công lấy một mâm cơm chiên cá hương thịt băm bắt được tâm của thiếu niên miêu hệ, nữ hoàng bệ hạ hơi hơi mỉm cười. Chậm chính là muốn đem ngươi sủng thành một tên sinh hoạt không thể tự gánh vác. Tiểu ngốc từ A, 785 uất, cách chương.